Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng đến với tập 62 của Thiên Quân Bá Đạo, tiếp tục cuộc hành trình ở Thông Thiên Hải Vực của Phàm Cục Xúc. Hãy nhớ để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tũng ra video mới trên kênh YouTube Mê Truyện. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Chương 531, nơi sâu thẳm của hải vực. Lâm Phàm nhìn ra cây sáo mà tộc trưởng đồng tộc thổi ẩn chứa một luồng sức mạnh gì đó. Đây không phải là loại đồ vật bình thường, nếu không cho dù có thể phát ra âm thanh thì cũng chưa chắc có thể truyền đi xa như vậy. Không lâu sau, ở ngoài khơi hiện lên một bóng mờ khổng lồ. Bóng mờ cuồn cuộn trên mặt biển, trong chớp mắt một con hải kình khổng lồ kéo tới. Lâm Phàm nhìn mà thán phục. Hải thú của Thông Thiên Hải Vực quả thực to lớn, bộ dáng vĩ đại. Xem ra không một chút hình thể thì khó mà lăn lộn ở Thông Thiên Hải Vực được. Người của đồng tộc ngắm nhìn trong lòng rất tò mò. Từ trước tới giờ họ chưa từng nhìn thấy hải kình. Ai ngờ được hải kình từng kết duyên phận với tổ tiên lại to lớn như vậy. Hải kình phun nước ngẩng đầu nhìn lên bờ rất xa lạ. Nhưng nó có thể ngửi được ở trên mùi đối phương, giống mùi của người đã từng cứu nó. Nó kêu to vui mừng như thể chờ được gọi. Hải kình nhớ ơn nhất chính là được nhân loại đã cứu giúp. Nó vẫn luôn muốn báo đáp đối phương. Lúc rảnh rỗi, nó vẫn bơi quanh quẩn ở mấy hòn đảo này. Tuy vị trí của hòn đảo liên tục thay đổi, thế nhưng đối với loài hải thú thì cho dù thay đổi như thế nào, nó vẫn có thể xác định được hòn đảo đang ở đâu. Đây chính là năng lực của loài hải thú. Hải kình, người từng cứu ngươi chính là tổ tiên của đồng tộc. Lão nhân gia đã quy tiên, bây giờ người trẻ tuổi này có ơn lớn với tộc ta. Ta mới xin nhờ hải kình tiền bối đưa hắn đến nơi sâu nhất ở Thông Thiên Hải Vực. Tộc trưởng đồng tộc bước lên nói, hải kình có thể hiểu lời của nhân loại khi nghe thấy muốn đi đến nơi sâu nhất của Thông Thiên Hải Vực. Theo bản năng, nó run rẩy sợ hãi. Nghĩ đến sự đáng sợ ở nơi sâu nhất của Thông Thiên Hải Vực, nó choáng váng. Nó hiểu rất rõ sự nguy hiểm ở nơi đó, hoàn toàn không đơn giản như trong tưởng tượng. Nhưng hải kình nó là kẻ có ơn phải trả. Nhớ lại năm đó, nó bị hải thú khủng bố đuổi giết, mắc cạn ở trên bờ biển. Nếu như không có người đàn ông kia giúp đỡ, e rằng nó đã chết từ lâu. Nó quanh quẩn ở đây nhiều năm như vậy, chính là mong có thể giúp đỡ cho đối phương trả lại phần ân tình này. Hải kình nhìn Lâm Phàm, ánh mắt lộ ra một tia kỳ quái. Không biết vì sao người này lại muốn đến chỗ cực kỳ nguy hiểm đó. Hải kình kêu to, há miệng, ý bảo đối phương nhảy vào miệng nó. Lâm Phàm nghi hoặc nhìn tộc trưởng của đồng tộc. Tộc trưởng đồng tộc nói, có lẽ hải kình bảo người vào miệng nó đó. Trong đầu của Lâm Phàm đầy thắc mắc, từ có lẽ này dùng không ổn. Hắn muốn một đáp án chính xác, chứ không phải là loại có lẽ. Thế nhưng hắn không nói gì thêm. Hắn tin tộc trưởng đồng tộc, hắn cũng tin con hải kình trước mắt. Chắc chắn là loài hải thú trọng nghĩa trọng tình, sẽ không có cố tình làm vậy. Lâm Phàm xoay người ôm quyền, từ biệt tộc trưởng đồng tộc. Đã như vậy, đương nhiên, lựa chọn tin tưởng tộc trưởng đồng tộc. Sau đó, hắn bước vào trong khoang miệng của hải kình khổng lồ. Nói thật, hải kình có vẻ là lười đánh răng, thật là tanh. Tao vị, đa tạ các vị đã giúp đỡ, hữu duyên gặp lại. Lâm Phàm nói. Hải kình khép miệng lại, hơi gật đầu với tộc trưởng đồng tộc, rồi quay người chìm xuống nước. Trong chớp mắt đã bơi ra phía xa. Sự chuyển động của Thông Thiên Hải Vực không hề có tác dụng gì đối với hải kình. Nó nhanh chóng lao vun vút đi. Hy vọng hắn có thể lên đường bình an à. Tộc trưởng đồng tộc lẩm bẩm. Đồng hạng nói, Lâm huynh còn trẻ tuổi, lại có thực lực như vậy, nhất định là có thể gặp giữ hóa lành, tìm được đồ hắn muốn tìm. Người của đồng tộc đều rất thân thiện với Lâm Phàm, suy cho cùng thì Lâm Phàm đã giúp đỡ bọn họ rất nhiều. Thế nhưng họ biết, thực sự rất ít người ngoại lai thân thiện như Lâm Phàm, Lâm Phàm rời đi không bao lâu thì có một chiếc thuyền chạy tới. Người của đồng tộc vừa nhìn thấy chiếc thuyền này thì lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, không ngờ có người ngoại lai nữa lại đến. Bọn họ không biết đối phương là ai, tới đây có mục đích gì, thậm chí ngay cả là người tốt hay người xấu họ cũng không biết. Hãy các vị cứ bình tĩnh, bình tĩnh. À, xin hỏi các vị đã gặp qua tiểu tử này chưa? Lão đầu giơ một bức chân dung, kỹ năng hội họa rất cao siêu, vẽ y hệt như Lâm Phàm, hoàn toàn giống thật, dung mạo tuyệt thế vô song. Chỉ cần gặp qua Lâm Phàm một cái thì chắc chắn không thể nhầm. Đồng hạng vừa liếc mắt đã nhận ra đối phương là đang tìm kiếm Lâm Phàm, nhưng y không nói gì cả. Y và tộc nhân liếc mắt nhìn nhau, ý tứ rất rõ, chính là cùng che giấu, không ai được nói. Tiểu lão đầu lăn lộn ở thần võ giới lâu như vậy, hiểu biết sâu rộng, liếc mắt là nhận ra việc trao đổi giữa ánh mắt của bọn họ là biết. Thế nhưng có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó, cho nên đám người này mới che giấu. Ấy có vị không cần lo lắng nữa, lão hủ không phải là người xấu à, lão hủ là vệ sĩ của người trẻ tuổi này, bọn ta bị thất lạc nhau ở thông thiên hải vực, trên đường tìm kiếm đi ngang qua đây, ta cố ý đến hỏi thăm đó, hắn tên là Lâm Phàm, là đệ tử của Thiên Hoàng Thánh Địa, cái này không sai chứ. Tiểu lão đầu nói, tộc trưởng đồng tộc nhìn ra được đối phương không giống như là lừa đảo, chỉ về phía xa. Hắn đến nơi nâu sâu nhất của thông thiên hải vực rồi. Tiểu lão đầu nghe vậy thì há hốc mồm ngẩn người, như thể nghe lầm. Ấy, người nói gì? Hắn đi nơi sâu nhất của thông thiên hải vực. Đúng vậy, vừa đi không lâu. Ai còn mẹ nữa chứ? Tiểu lão đầu không biết nói gì hơn, trong lòng ngàn vạn câu chửi thề. Lão thực sự là muốn đập vỡ đầu tên tiểu tử này. Giỏi lắm, mẹ kiếp nhà ngươi đó. Ngươi có thể để cho ta một chút gì với ngươi được không? Lại mò đến chỗ sâu nhất của thông thiên hải vực. Đây là nơi mà lão không thể đi qua. Chỉ là lão rất muốn biết rốt cuộc tên tiểu tử này đi như thế nào. Nếu như nói dựa vào chiếc thuyền nhỏ ngươi mua được mà muốn đến chỗ sâu nhất thì tốt hết là đừng có mơ. Chỉ sợ cuối cùng sẽ lật thuyền không chở mình được. Ở trong khoang miệng của Hải Kình, Lâm Phàm có thể cảm nhận rõ hắn đang tiến về phía trước. Hơn nữa tốc độ còn rất nhanh. Con thuyền mà hắn mua tuyệt đối không thể sánh bằng. Chương 532. Chợt Lâm Phàm phát hiện màng ở trong khoang miệng của Hải Kình trở nên trong suốt, để cho hắn có thể thấy được cảnh vật ở bên ngoài. Lâm Phàm trợn mắt há mồm. Ây à, thật là tuyệt vời đó, giống như là đi tàu ngầm vậy. Không biết Hải Kình là loài gì, mặc dù là trong thần võ lục có ghi chép rất nhiều thứ, nhưng lại không có ghi chép nhiều về các loại hải thú bí mật như thế này. Đặc biệt là ở thông thiên hải vực. Bởi vì đang ở trong khoang miệng của Hải Kình, Lâm Phàm có thể thấy rõ tác động của dòng chảy trên mặt biển đáng sợ như thế nào. Khi ở trên mặt biển, nhìn thì như không dao động, mọi thứ rất yên ả. Nhưng ở dưới đáy, lại phát hiện tốc độ của hải lưu cực nhanh. Nếu như hắn ngồi thuyền nhỏ, thì e rằng hướng đi đã bị thay đổi, giống như hướng của hòn đảo vậy. Trời trăng dần dần đảo lộn, chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi, Hải Kình đã đi được quãng đường, là chặng đường mà Lâm Phàm ngồi thuyền nhỏ nửa tháng chưa chắc có thể theo kịp. Bỗng nhiên từ trong khoang miệng trong suốt của Hải Kình, Lâm Phàm thấy ở bên ngoài hiện ra lốc xoáy. Lốc xoáy xuất hiện trên mặt biển. Dù Hải Kình chìm dưới đáy biển thì vẫn có thể thấy gốc của lốc xoáy đang lan đến một nơi sâu nhất. Đầu đầu cũng có, mọi con đường đều đã bị chặn. Hải Kình lưỡng lự, tốc độ chậm dần lại. Ngay khi Lâm Phàm tưởng rằng Hải Kình sẽ đổi hướng, tìm đường khác để tiến lên, thì lại phát hiện Hải Kình lấy hơi mạnh mẽ đâm tới. Cái đầu của nó lao thẳng vào lốc xoáy. Ấy à, chắc là không sao chứ. Lâm Phàm không biết sự kinh khủng của những cơn lốc xoáy chọc trời này. Thế nhưng nhìn Hải Kình hung mãnh như vậy, lại nghĩ đến thân hình của Hải Kình hẳn có thể chịu được, có lẽ sẽ không có quá nhiều biến đổi. Chấn động càng lúc càng dữ dội, ở trong khoang miệng của Hải Kình, Lâm Phàm cũng bị ảnh hưởng. Mặc dù không trực tiếp tiếp xúc, nhưng sau khi Hải Kình bơi vào trong lốc xoáy, Lâm Phàm phát hiện tốc độ chuyển động của lốc xoáy quá nhanh. nước bị cuốn lên như những lưỡi dao sắc bén, vô cùng sắc nhọn. Lâm Phạm không biết liệu Hải Kình có thể chịu được hay không, thế nhưng hiện giờ tất cả hy vọng đều đặt ở trên Hải Kình. Hy vọng Hải Kình huynh có thể giữ vững được. Trong tình huống lo lắng bất an, không biết qua bao nhiêu lâu, cuối cùng Hải Kình cũng bơi được ra khỏi lốc xoáy. Chỉ là tốc độ của Hải Kình làm cho Lâm Phàm có cảm giác rất chậm, chậm như một con rùa vậy, không bằng tốc độ lúc trước. Ấy, đã xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Phàm không biết tình hình của Hải Kình, chỉ mong mọi việc bình an. Bây giờ hắn xem như đã hiểu, con thuyền nhỏ mình đã mua muốn đi qua cơn lốc xoáy này hoàn toàn là nằm mơ giữa ban ngày. Sợ rằng vừa đi vào thì sẽ bị lốc xoáy này xé nát vậy, ngay cả một mẩu vụn cũng không chừa. Sau một đoạn thời gian dài, tốc độ của Hải Kình đã tăng lên rõ rệt, lại tăng tốc trở lại xuyên qua lớp màng trong suốt của Hải Kình. Lâm Phàm phát hiện ở nơi xa lóe lên ánh mắt màu đỏ tươi, trong lòng thấy không ổn, đây chính là dấu hiệu gặp nguy hiểm. Trong khoang miệng của Hải Kình thoáng chốc trời long đất lở, không biết tại sao hắn phát hiện có vô số xúc tu quấn chặt lấy cơ thể của Hải Kình. Sau đó Hải Kình vặn vẹo, rung động dữ dội, hoàn toàn bùng nổ. Lâm Phàm thực sự là rất lo sợ, không biết kết quả ra sao. Nếu như mà Hải Kình chết ở đây, vậy thì chỉ có thể là hắn cũng sẽ chết. Dù sao, thông thiên hải vực cũng đâu có phải là nơi đơn giản. Cố lên, Hải Kình huynh ạ. Cố lên, bình tĩnh, giữ vững tự tin đi, ta tin ngươi mà. Chỉ cần ngươi có thể chống đỡ, sau này gặp ta, ta sẽ coi ngươi là huynh đệ đó, Hải Kình ạ. Có lẽ sự kỳ vọng của Lâm Phàm đã có tác dụng. Hải Kình đã thực sự bộc phát ra hồng hoang chi lực, trực tiếp tránh thoát, sau đó dùng tốc độ điên cuồng bơi về phía trước. Tốc độ quá nhanh làm cho Lâm Phàm nghẹn học, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Sau nửa tháng, tốc độ của Hải Kình dần dần chậm lại. Dọc đường bơi đến đây thật vất vả, gặp phải quá nhiều nguy hiểm. Lâm Phàm không ngờ bản thân mình lại có thể gặp nhiều nguy hiểm đáng sợ đến như vậy. Khi đến nơi sâu nhất ở thông thiên hải vực, nếu như không có sự giúp đỡ của Hải Kình, chỉ dựa vào năng lực một mình là không thể. Ở phía trước, cuối cùng hắn cũng thấy được lục địa sâu nhất của thông thiên hải vực. Khối lục địa này trực tiếp bị sấm sét oanh bạo, che kín, tạo cho người ta cảm giác giống như là bước chân vào tận thế vậy. Chúng quá kinh khủng. Sau đó, Hải Kình mở miệng. Lâm Phàm nhanh chóng đi ra khỏi khoang miệng của Hải Kình. Rốt cuộc hai chân cũng dẫm ở trên đất bằng. Cảm giác này rất chân thật, khiến cho hắn như được sống lại vậy. Định quay đầu cảm tạ Hải Kình thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ đến ngây người. Thân hình của Hải Kình bây giờ đã đầy những thương tích, cả người đâu đâu cũng là những vết thương, thậm chí có vết thương đã mưng mủ thối rữa. Lập tức Lâm Phàm trầm mặc không nói. Hắn không biết rốt cuộc Hải Kình đã trải qua biết bao nhiêu vất vả để có thể đưa hắn vào đây, thậm chí không có cả một tiếng kêu gào. Có lẽ nghĩ một khi kêu gào thì nước biển thông thiên sẽ tràn vào trong mồm. Lâm Phàm vuốt đầu của Hải Kình, dán mặt vào Hải Kình. Đa tạ, thật sự rất cảm ơn để cho ngươi chịu nhiều vất vả như vậy. Chỉ bởi vì ân tình, ngươi có thể liều mình hoàn thành. Ngươi chính là hải thú đáng kính nhất mà ta từng được gặp đó. Ánh mắt của hắn nhìn Hải Kình một lần nữa thay đổi. Lúc mới đầu, Lâm Phàm đã phát hiện ra sự kinh hãi trong ánh mắt của Hải Kình khi nghe đến đi đến nơi sâu nhất ở thông thiên hải vực. Nhưng không ngờ, nó vẫn cứ kiên cường hoàn thành. Nghĩ đến đan dược lấy được từ trên người của Thanh Hư Tử, Lâm Phàm lấy tất cả thần dược trị thương ra. Hải Kình huynh, đây đều là thuốc trị thương, há mồm uống đi. Hải Kình nghe hiểu lời của Lâm Phàm liền mở miệng. Lâm Phàm ném tất cả đan dược vào trong. Dược liệu trong nháy mắt phát tác, mặc dù không biết tình hình thế nào nhưng chắc chắn là có hiệu quả. Không lâu sau, hắn phát hiện trạng thái tinh thần của Hải Kình tốt hơn nhiều, hiển nhiên là đan dược đã có hiệu quả. Hải Kình huynh, tình trạng vết thương của ngươi hơi nặng, ta không yên lòng để ngươi rời đi. Để ta bầu bậy bạn ở đây, chờ ngươi dưỡng thương khỏe hơn xong ta mới đi làm chuyện của mình. Lâm Phàm nói, Chương 533. Hải Kình kêu to lên một tiếng, tựa như nói là không sao, ngươi cứ đi làm việc của ngươi đi. Tuy rằng Lâm Phàm không biết Hải Kình nói gì, nhưng vẫn lắc đầu, quyết tâm ở lại đây bầu bạn bên cạnh Hải Kình. Tổ tiên của đồng tộc cứu Hải Kình, Hải Kình đền ơn, nhưng với Lâm Phàm mà nói, đó là chuyện của bọn họ. Hải Kình mạo hiểm tính mạng đưa hắn đến đây, đó là ân tình mà Lâm Phàm nợ Hải Kình. Tuy hiện thời không thể báo đáp, nhưng việc bầu bạn là rất quan trọng. Một tháng sau, trong khoảng thời gian này, Lâm Phàm vẫn thường ngày tu luyện. Hiện giờ hắn tu luyện chính là thủ ấn, Thiên Long Đại Thủ Ấn của Chấn Long Kinh. Đây là một loại tuyệt học ẩn chứa uy thế kinh người, vô cùng tuyệt diệu, uy thế bá đạo. Sau đó lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, thường nói chuyện với Hải Kình. Tuy hoàn toàn không hiểu là nói cái gì, nhưng trao đổi như vậy cũng có ý nghĩa. Trong khoảng thời gian này, thương thế của Hải Kình gần như đã hoàn toàn bình phục. Rất nhiều miệng vết thương đã khôi phục lại. Lâm Phàm cảm thấy thân là hải thú, khả năng hồi phục của Hải Kình rất mạnh. Gặp phải nhiều vết thương nghiêm trọng như vậy mà vẫn có thể khôi phục chỉ trong một thời gian ngắn, thực sự là quá mạnh. Lâm Phàm vẫy tay, Hải Kình huynh, ta đi, hữu duyên chúng ta sẽ gặp lại. Lâm Phàm từ biệt Hải Kình. Hải Kình rất ngờ vực cái tên kỳ quái này. Ta phải chờ ở đây rồi, bằng không ngươi xong việc thì ngươi định đi kiểu gì? Hải Kình kêu to, coi như là từ biệt với Lâm Phàm. Lâm Phàm đi đến nơi sâu nhất của thông thiên hải vực, hắn vô cùng cẩn thận, không dám tùy tiện buông lòng. Có quỷ mới biết ở nơi đây có thể gặp nguy hiểm gì. Rốt cuộc hòn đảo nhỏ này có bao nhiêu nguy hiểm? Thế nhưng vốn dĩ được coi là nơi sâu nhất của thông thiên hải vực, tất nhiên là phải có nguy hiểm, chắc chắn là sẽ nhiều chứ không ít. Tiến vào trong khu rừng rậm rạp đầy những bụi cây, vừa nhìn đã biết là rất lâu rồi không có ai ở, ngay cả người đi đường cũng không có, thậm chí cả chim chóc bình thường cũng ít gặp. Lâm Phàm không biết rốt cục nơi này rộng như thế nào, Tẩy Nguyệt Kim Hỏa ở đâu, chỉ có thể đi được bước nào hay bước đó. Bỗng nhiên đất rung núi chuyển, cả khối đại địa đều đang rung lên bần bật. Cái quái gì thế? Lâm Phàm vội vàng lật bên tránh né, rồi mở mắt tròn to, đơn giản là trợn mắt há mồm. Hắn thấy được một pho tượng người khổng lồ đi trong rừng rậm. Thương thiên cổ thụ cực kỳ nhỏ bé so với người khổng lồ, trong tay người khổng lồ còn cầm theo một cái đầu của man thú vô danh. Mẹ nó chứ, đây là cái quái gì vậy chứ? Lâm Phàm có thể cảm nhận được uy thế khủng bố tỏa ra từ trên người khổng lồ. Người khổng lồ trần truồng kia đã đi xa. Cho dù là đi rất xa, nhưng Lâm Phàm vẫn mơ hồ thấy được cái bóng dáng khổng lồ ấy. Gặp quỷ rồi. Mức độ nguy hiểm ở đây vượt quá sức tưởng tượng của ta. Ta liều lĩnh đến đây như vậy, có phải có chút tự tin đi tìm đường chết hay không? Hay là ta vẫn về thì tốt hơn nhỉ? Trong đầu của Lâm Phàm lóe lên loại suy nghĩ này. Chỉ là với tình huống bây giờ của hắn, ngoài Hải Kình giúp đỡ thì chẳng ai có thể đưa hắn ra ngoài được nữa. Mà lúc nãy vừa mới tạm biệt Hải Kình huynh, bây giờ tạm thời không nói Hải Kình huynh có còn ở đó hay không. Cho dù là có còn, thì hắn lại xuất hiện trước mặt Hải Kình huynh, nói nhờ Hải Kình huynh đưa hắn về. Người khác có thể mở miệng nói như vậy, còn hắn thì cảm thấy nhục lắm. Hải Kình huynh liều chết đưa mình đến đây là đưa mình đi du lịch hay sao chứ? Gạt đi ý nghĩ đó ở trong đầu, không nghĩ nhiều nữa, chỉ muốn chiến đấu đến cùng, tiếp tục tiến lên. Nhưng trải qua chuyện vừa rồi, tốc độ của hắn thật chậm lại. Hắn không dám đi nhanh nữa, chỉ sợ gặp phải thứ đáng sợ. Lúc này có tiếng động truyền đến, trong nháy mắt ở trong rừng cây rậm rạp bùng lên vô số những sợi dây gai. Từ những sợi dây gai này lại mọc ra những con mắt quái dị ào ào rơi xuống, thoáng chốc cuốn lên Lâm Phàm. Lâm Phàm đã sớm thi triển ra lục thủ lôi phật, lôi đình chạy sắp khắp cơ thể, đùng đùng rung động, sáu cánh tay xé rách những sợi dây gai kia, mạnh mẽ bẻ gãy tất cả. Sau khi sáu tay mở ra, những sợi dây gai muốn chạy trốn, Lâm Phàm chỉ cần gầm nhẹ lên một tiếng, dùng sức mà vặn. Chỉ thấy hình dạng một cái đầu của một sinh vật quái dị bị lôi ra, không có cơ thể, chỉ có đầu, dính đầy bùn đất, đang ngọ nguậy. Lâm Phàm không hề nghĩ ngợi, đập nát luôn cái đầu. À, nguy hiểm thật, đến cả một sợi dây gai cũng có thể biến thành yêu quái. Lâm Phàm chưa nhìn thấy trong thần võ lục giới thiệu về cái giống này. Rõ ràng đây là một loài sinh vật vô danh, không giống như man thú, có lẽ là thực vật hóa yêu. Tiếp tục tiến lên, đoạn đường này hắn gặp phải rất nhiều nguy hiểm, đều là những sinh vật kinh khủng ẩn nấp trong bóng tối. Có thực vật, có man thú quái dị, cũng có gặp phải những thứ nguy hiểm phiền phức. Nhưng cũng may, dựa vào sự hùng mạnh của lục thủ lôi Phật, tất cả đều được giải quyết an toàn. Chừng đến khi trời sắp tối, Lâm Phàm tìm được một thương thiên cổ thụ, cẩn thận xem xét xung quanh, vẫn chưa có gì nguy hiểm. Nghĩ tối nay phải ở lại đây, tiếp tục đi vào sâu, biết đâu có thể gặp phải nhiều nguy hiểm hơn. Dù sao thì ban đêm là nơi chứa đựng biết bao nhiêu nguy cơ. Lâm Phàm nhanh chóng leo đến đỉnh của thương thiên cổ thụ, nhìn xuống cả đại lục, phát hiện mênh mông vô bờ, hoàn toàn không thấy điểm cuối. Không biết vì sao, không nhìn thấy người mà hắn lại có cảm giác trầm xuống, cô đơn và tịch mịch. Nếu cứ để hắn sống ở đây, có khi hắn điên lên mất. Sau khi nhìn thì như an toàn, Lâm Phàm mới thở phào, khoanh chân ngồi ở trên cây, bắt đầu tiếp tục tu luyện. Không lâu sau có một tiếng nói truyền đến. Nhân loại nhỏ bé, người có thể đừng tu luyện trên người ta được không? Giọng nói vang vọng trầm thấp. Lâm Phàm giật mình đứng dậy, chăm chú nhìn xung quanh. Ai vậy? Ai thế? Ai? Không ngờ nhân loại nhỏ bé như ngươi, nhìn tưởng cảnh giác, vậy mà đầu óc không ăn thua. Không nghe theo lời ta nói sao? Đừng tu luyện trên người ta nữa, vậy chắc chắn ta chính là cái gốc cây này rồi. Chương 534. Lâm Phàm giật mình nhìn xuống. Này, cái cây mà có vẻ nói chuyện được sao? Con mẹ nó chứ. Tất nhiên, ở đây là thông thiên hải vực. Một cái cây biết nói chuyện thì đã là gì? Chắc là ngươi còn chưa nhìn thấy một tảng đá biết nói chuyện đó. Lâm Phàm choáng váng, hắn bị cảnh tượng này làm cho á khẩu, không biết nên nói sao. Con mẹ nó chứ, không lẽ mình đã giống như là Alice đi đến xứ sở kỳ diệu? Thật là ngại, ta không biết đây là thân thể của ngươi. Lâm Phàm cảnh giác, nhưng thấy đối phương không có ác ý, hắn cũng không ra tay. Không sao, ta đã quen rồi. Là ngươi một mình đến thông thiên hải vực sao? Phải rồi, ta đi một mình. Mộc tiền bối, ở đây nguy hiểm lắm phải không? Tất nhiên, chắc chắn là rất nguy hiểm. Ngươi đừng tưởng ta đã hơn 10.000 tuổi. Thật ra số tuổi gốc cây này của ta mới chỉ có 200. Lâm Phàm nhíu mày, không hiểu đối phương nói gì. Nơi đây thường xuyên xảy ra đại chiến, vận khí không tốt, thân thể này của ta có thể bất kỳ lúc nào bị túm lấy, người ta coi như là vũ khí, đánh cho tơi tả, thân cành rơi rụng, lại một lần nữa nảy mầm lớn lên. Ai, thật là vất vả mà. Ây à, Người thật là thê thảm đó. Người cũng thê thảm. Ấy, sao ta lại thê thảm? Bởi vì tuổi còn trẻ đã đến đây thì chắc chắn là ở ngoài kia bị người ta bắt nạt, muốn đến đây tìm vận may, đúng không? Vậy chẳng phải là thê thảm hay sao? Khóe miệng của Lâm Phàm nghe vậy thì rôn rẩy. Hắn phát hiện gốc cây này có hơi kỳ lạ, nói chuyện cũng không có lọt tai cho lắm. Ta đây, Lâm Phàm, đã bao giờ bị ai bắt lạt đâu. Ta là tự lực cánh sinh phát triển bản thân đó. Được rồi, ngươi yên tâm đi. Ta không có ác ý với ngươi. Chỉ là lâu rồi không có ai nói chuyện, ta cảm thấy rất cô đơn đó. Nhiều năm trước, có người nói chuyện với ta vô cùng vui vẻ. Cuối cùng ta còn cho hắn một cành khô của ta đó. Cổ thụ lẩm bẩm lầu bầu. Lâm Phàm liền hỏi: "Uầy, Mộc tiền bối, người có biết tài nghiệp kim hỏa không?" Hắn chỉ muốn hỏi đơn giản mà thôi, chứ chẳng hy vọng gì. Tẩy nghiệp kim hỏa, cái này ta biết. Từ khi ta có nhận thức, ta đã thấy rất nhiều người đến tìm tẩy nghiệp kim hỏa. Ngươi cũng vì vậy mà tới à? Chẳng qua vận khí của ngươi không tệ. Hơn 10 năm trước tẩy nghiệp kim hỏa mới thành hình, nhưng ngươi hẳn là không chiếm được à? Ê, vì sao vậy? Ngươi ngu thật hay giả vậy? Chắc chắn là vì ngươi không thể đánh lại cái tên đang cánh giữ tẩy nghiệp kim hỏa kia rồi. Mẹ kiếp, tuy rằng là cổ thụ này nói chuyện khó nghe, nhưng nó đã nói ra một chuyện rất quan trọng. Tẩy nghiệp kim hỏa thực sự là có ở trên thông thiên hải, nhưng vấn đề cũng kèm theo. Nghe theo ý của cổ thụ nói, thì tẩy nghiệp kim hỏa đang được một thế lực rất mạnh trông giữ, khó mà lấy được nó. Này, là ai trông coi vậy? Lâm Phàm phát hiện cổ thụ này rất dễ đàm phán, phải tìm hiểu kỹ một chút, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Tiểu tử, ngươi định làm gì? Giọng của cổ thụ trở nên kỳ quái, tựa hồ nó đang nghĩ đến chuyện đáng sợ nào đó. Nhân loại nhỏ bé, ngươi đừng có nói với ta là ngươi muốn đến để cướp tẩy nghiệp kim hỏa. Ê, có vấn đề gì sao? Bầu không khí trở nên yên lặng, không ai nói gì cả. Lâm Phàm không biết nên nói gì nữa. Hắn đã bị cái cây này đánh bại. Chẳng trách hơn 10.000 năm qua, nó thường xuyên bị người ta đánh nát. Có lẽ là vì cái mỏ hỗn của nó. Cổ thụ cảm giác được lời của mình nói đã xúc phạm đến người thanh niên nhiệt huyết này. Nó dịu giọng xuống. Ấy, nhân loại nhỏ bé, ta đã từng thấy rất nhiều cường giả cũng giống như ngươi vậy, rất dũng cảm, quyết tâm một đường tiến về phía trước không sợ gì cả, cuối cùng cũng trở thành tuyệt thế cường giả đó. Ta xin hỏi tu vi của ngươi bây giờ là... Cổ thụ quả thực đã từng gặp qua nhiều cường giả. Tên nhân loại trẻ tuổi đứng trên trạc tay của nó, đơn thương độc mã tiến được đến tận đây, chắc hẳn cũng là người phi phàm. Lâm Phàm nói, là linh thần cảnh, tầng 3 đó. Linh thần tầng 3? Cổ thụ không có khuôn mặt, nhưng nếu như có, thì chắc là nó sẽ vô cùng ngạc nhiên, tựa như đang nhìn một trò hề. Có vấn đề gì không? Đừng có xem thường ta, mới chỉ là linh thần tầng 3, thế nhưng chiến lực của ta cũng không có đơn giản. Kể cả bây giờ gặp phải âm dương cảnh, ta cũng có thể đánh cho thằng đó nhiều từ. Lâm Phàm biết cổ thụ không có tán thành cảnh giới của mình. Không sao, mình không cần người tán thành, người biết quá nhiều thì khó tạo ra hiệu quả. Cổ thụ trầm mặc một lát rồi nói, không sao, nhưng lại khiến cho ngươi tệ hơn một chút đây. Linh thần tầng 3 là rất yếu, ta rất lo lắng cho ngươi, không biết ngươi phải làm thế nào để tiếp tục tồn tại à? Lâm Phàm cúi đầu trợn mắt với cổ thụ. Hắn cảm giác có thể là thằng này rảnh quá hóa điên rồi, cổ thụ mới thành tật xấu như vậy. Chỉ là Lâm Phàm không nói ra, hắn vẫn còn muốn biết một vài chuyện từ cây cổ thụ này, cho nên không muốn đắc tội với đối phương. Bất kể đối phương có nói cái gì, hắn có thể giữ vững tâm trạng tốt đẹp để đối mặt với nó. Ê, Vậy ai là người trông coi tẩy nghiệp Kim Hòa vậy? Lâm Phàm tò mò, tuy hắn không biết là ai, nhưng hắn có thể xác định người có thể trông coi vật quan trọng như thế ở Thông Thiên Hải Vực chắc chắn là kẻ rất khủng bố. Cổ thụ đáp lời. Lúc trước ngươi đã gặp rồi, chính là tên khổng lồ kia. Hắn trông coi tẩy nghiệp Kim Hòa. Ngươi nghĩ xem liệu ngươi có thể lấy được từ nó không? Lâm Phàm im lặng. Hắn rất đồng tình với lời của cổ thụ. Nhớ lại lúc trước khi nhìn thấy tên khổng lồ. Chết mẹ rồi, thằng này không đùa được. Hình thể của thằng này thật quá khổng lồ. Chỉ cần tung một quyền là có thể đánh ra một cái lỗ sâu khủng bố. Uy thế có thể xé mình ra thành trăm mảnh. Có cách nào khác không nhỉ? Lâm Phàm cảm giác nếu như chỉ dựa vào năng lực tự thân để đoạt lấy tẩy nghiệp Kim Hỏa từ tay tên khổng lồ là chuyện không thể. Trừ phi là mắt mù. Thế nhưng ông trời thì làm sao có thể mù được? Chương 535, lấy được. Một tia buồn phiền nảy lên ở trong lòng. Chẳng lẽ không lấy được? Nếu như thực sự không được thì chỉ có thể về. Nhưng hắn cũng không có vội vàng rời khỏi. Cần phải kéo dài thời gian một chút. Lỡ như Hải Kình vẫn còn đang chơi đùa đâu đó quanh đây. Bọn chúng thấy mình đi nhanh như vậy, có lẽ sẽ coi thường mình mất. Ai à, cổ thụ nói. Cứng đối cứng thì không thể nào, nhưng có thể thử vận may. Nếu như người may mắn thì có thể chờ đến ngày đó đó. Ý là sao? Đơn giản, chính là ngươi chờ đợi có cường giả đến đây tranh đoạt. Nếu như ngươi may mắn thì có thể ngư ông đắc lợi. Đừng nghĩ đến chuyện đối đầu với người khổng lồ. Bằng vào tu vi thần linh tầng 3 này của ngươi, chỉ cần một hơi của gã là có thể thổi bay ngươi sang bên kia bờ biển đó. Cổ thụ nói rất thẳng, làm tổn thương lòng kiêu ngạo của Lâm Phàm. Cẩn thận ngẫm lại, lời của cổ thụ không phải là không có lý. Nếu như thực sự phải nghĩ cách, thì đây là cách duy nhất. Theo như cách nói của cổ thụ, chẳng phải là hắn ôm cây đợi thỏ. Lỡ như không có cường giả đến đây thì sao? Thế nhưng hết cách, tới thì cũng đã tới. Nếu như về tay trắng thì không cam lòng. Lâm Phàm bất đắc dĩ, chỉ có thể ngồi nói chuyện phiếm với cổ thụ. Cổ thụ đúng là quá cô đơn tịch mịch, nay gặp phải người nhân tộc này, lại còn nguyện ý nói chuyện phiếm. Nó hoàn toàn hóa thành súng liên thanh, nói liên hồi, không có ý định dừng lại, kể về đủ thứ chuyện kỳ quái hiếm lạ. Lâm Phàm đóng vai thánh giả, nghe những câu chuyện mà cổ thụ kể, tất cả đều là những chuyện đã rất lâu trước kia, huyền diệu, thần bí. Không biết là nó nói thật hay giả nữa, nhưng theo như Lâm Phàm đánh giá, thì chỗ sâu nhất của Thông Thiên Hải Vực không đơn giản như chỗ hắn đang ở. Nghe cách nói của cổ thụ thì nơi này che giấu rất nhiều bảo bối mà ngay cả hắn cũng không thể tưởng tượng được. Ở nơi này, tẩy nghiệp Kim Hỏa không phải là món bảo bối duy nhất. Người khổng lồ kia cũng không phải là cường giả duy nhất, mà chỉ là một trong những cường giả ở đây. Lâm Phàm ngồi trên đỉnh cổ thụ tu luyện Thiên Long Đại Trưởng Ấn. Vị trí này vừa nguy hiểm lại vừa không. Tuy rằng cổ thụ vẫn đang thao thao bất tuyệt, nói đến những điều vô nghĩa, nhưng không có ảnh hưởng gì tới việc hắn tu luyện cả. Nhắc nhở, khởi động bảo kích gấp 130 lần, độ thông thạo Thiên Long Đại Trưởng Ấn cộng 130. Lâm Phàm cười tủm tỉm, người đã chăm chỉ học hành thì học ở đâu cũng là học, mình chăm chỉ tu luyện thì ở đâu cũng có hiệu quả như nhau. Cảm giác của cổ thụ rất mạnh, nó kinh ngạc phát hiện khi Lâm Phàm tu luyện, cứ qua một khoảng thời gian sẽ có lực lượng mạnh mẽ bùng nổ, rất thần kỳ. Không biết vị thiếu hiệp trẻ tuổi của nhân tộc này cuối cùng là làm như thế nào. Lúc này Lâm Phàm đắm chìm trong tu luyện Thiên Long Đại Trưởng Ấn, nằm ở trong Chấn Long Kinh, là một tuyệt học có uy thế cực mạnh. Thời xa xưa, nó được dùng để trấn áp thiên long, nhưng lại lấy khí của thiên long làm cơ sở để vận chuyển, kết thành thủ ấn, chứa đựng thiên long lực vô cùng mạnh mẽ. Tuy rằng bây giờ hắn xem như là luyện không đúng chỗ, nhưng hắn có thể cảm nhận được sự đáng sợ của ấn này. Thời gian trôi nhanh, vậy mà Lâm Phàm đã ở cùng với cổ thụ được 2 tháng, cũng đã ngồi ôm cây đợi thỏ ở đây 2 tháng. Thế nhưng cho đến tận bây giờ, ngoại trừ đôi khi nhìn thấy người khổng lồ kia ra ngoài, thì cũng chẳng gặp cường giả nào cả. Thiên Long Đại Trưởng Ấn cũng đã bắt đầu nhập kinh, Lâm Phàm đã có thể thi triển được uy lực của tuyệt học. Tuy rằng cảnh giới của hắn đúng là không cao, thế nhưng chiến lực của hắn tuyệt đối cực kỳ mạnh. Nếu như hắn muốn đột phá, bất kỳ lúc nào cũng được. Thế nhưng bây giờ tạm thời chưa vội. Trước tiên phải xem có thể lấy được tẩy nghiệp kim hỏa để dung nhập vào trong cơ thể, tạo nên thiên hỏa hoàn mỹ hay không. Trong khoảng thời gian này, Lâm Phàm tu luyện rất sàng khoái. Chỉ khổ mỗi tiểu lão đầu vẫn còn lang thang ở bên ngoài thông thiên hải vực. Lão không đi được vào bên trong, tư cách không đủ, thực lực không đủ, lão cũng không có thủ đoạn, chỉ có thể sốt ruột ngồi chờ đợi. Làm sao lão có thể nghĩ được rằng Lâm Phàm lại đi đến chỗ sâu nhất chứ? Lão bây giờ chỉ có thể hy vọng vào Đường Phi Hồng, mong rằng Đường Phi Hồng có thể chú ý tới tình huống của nơi này. Ngàn vạn lần đừng có quên tên tiểu tử kia. Này, nhân loại nhỏ bé, ngươi làm cho ta có cảm giác rất kỳ quái, giống như ẩn chứa khí của Thiên Long vậy. Ngươi có liên quan gì tới tộc Thiên Long? Dần dần cổ thụ phát hiện quả thật nhân loại nhỏ bé này không đơn giản như nó nghĩ. À, là có một chút quan hệ đó. Lâm Phàm trả lời, hắn chắc chắn sẽ không bao giờ nói không. Đi ra ngoài khi có người hỏi, kể cả không có quan hệ cũng không thể không thừa nhận. Có thể liên quan đến một vài chủng tộc thì người khác sẽ dùng ánh mắt kính trọng hơn nhiều. Ai, tộc Thiên Long, thời kỳ cường thịnh cổ xưa này cũng đã tụt dốc suy bại, không biết là họ đã đi đâu rồi à? Lâm Phàm không hiểu cũng giở vờ hiểu, cảm thán. Ai, cổ thủ không hoài nghi lý do thoái thác của Lâm Phàm, nó thực sự cho rằng là Lâm Phàm có quan hệ với tộc Thiên Long. Cổ thụ đã từng gặp qua Thiên Long cuối cùng, thực rất đáng sợ. Trận chiến đó cho dù nó chỉ là một thân cây đứng xem, nhưng cũng bị uy thế khủng bố dọa cho kinh khiếp. Thậm chí nó còn bị phá hủy bởi dư chấn, nhưng nguyên nhân không thể chết, cho nên cành gãy thì lại hồi sinh, nó lại dần dần mọc lại. Ta không biết, nhưng Thiên Long chắc chắn sẽ không suy bại. Có khả năng là bọn họ đi đến một nơi khác ở thôi. Lâm Phàm nhìn chăm chú vào phương xa, ánh mắt không hề gợn sóng, không có dao động. Ai à, có lẽ là mình chờ lâu đã nóng nảy đâu. Chương 536. Cổ thụ cũng cảm giác được tâm cảnh này của Lâm Phàm biến đổi. Nó có thể hiểu được tên nhân loại trẻ tuổi này đang đắc ý, muốn có được tẩy nghiệp kim hỏa. Thế nhưng người khổng lồ trông coi lại quá khủng khiếp. Nếu như dựa vào tự lực bản thân cướp đoạt thì coi như là đi lao đầu vào đá. Cho nên nó đề nghị Lâm Phàm chờ đợi, nói không chừng vận may sẽ đến. À không, thứ tốt, đáng để chờ chứ, phải chờ chứ. Lâm Phàm hiểu đạo lý này. Nếu như hắn đã đến thông thiên hải vực, tẩy nghiệp kim hỏa xuất hiện ở đây, hắn lại tay trắng rời đi, thì chắc chắn sẽ không có cam lòng. Nên hắn muốn tiếp tục chờ. Kể cả có ôm cây đợi thỏ thì cũng chờ, ít nhất là người ta cũng thực sự có. Lâm Phàm không có yêu cầu gì cả, chỉ cần đạt đến tiêu chuẩn thấp nhất của câu nói ôm cây đợi thỏ là được. Cổ thụ nói, người đã ở cùng với ta thời gian dài như vậy, quan hệ giữa chúng ta coi như là bằng hữu, ta hy vọng ngươi có thể lấy được tẩy nghiệp kim hỏa. Nhưng nói thật, khả năng rất thấp đó. Này, vậy mong ngươi bỏ đi cái cụm từ bạn bè cái gì gì đi, được không? À, bạn bè, à... Vậy phải nói là như thế này này, không phải xem như là bạn bè mà chúng ta là bạn bè. Lâm Phàm vỗ vỗ vào thân cây cổ thụ, dùng giọng điệu rất thân mến, tình thương mến thương. Lăn lộn ra ngoài, làm quen được thêm một người thì là thêm được một niềm vui. Cổ thụ đã sống lâu như vậy, cho nên biết rất nhiều thứ. Lâm Phàm làm bạn với nó tuyệt đối chỉ có lợi chứ không có hại. Cổ thụ nghe vậy thì cười đến nỗi cành lá rung rinh. Ta sống lâu đến như vậy, nay mới có người chịu tình nguyện làm bạn với ta. Tuy rằng cảnh giới của ngươi rất yếu, nhưng cổ thụ đại nhân ta chưa bao giờ xem thường người khác. À! Lâm Phàm cảm giác cạn lời với cây cổ thụ này. Mẹ nói chứ, người ta nói là câm như gỗ đá, sao gỗ đá này lại nói lắm thế? Ai, cổ thụ à, ngươi đừng có nói về cảnh giới của ta nữa. Thực lực chiến đấu của ta bây giờ có thể tùy tiện giết cảnh giới dưới âm dương cảnh đó. Cho dù là âm dương cảnh ta cũng có thể đập cho vỡ mặt đó. Lâm Phàm nói là một chút thực lực cảm nhận của mình. Cũng không thể để cho cổ thụ coi thường hắn mãi. Thế nhưng cổ thụ lại cười, cành lá xào xạc. Nhân loại nhỏ bé, ngươi thật là hài hước. Ta thích bạn bè của ta tự tin. Nhưng người đang tự tin thái quá đó. Người mới chỉ là linh thần tầng 3. Nếu như người nói có thể chém giết được quy nguyên mấy tầng đó ta còn tin. Nhưng mà người không được. Lâm Phàm hít sâu một hơi, thả lòng. Đừng để những lời của người ngoài ảnh hưởng tới mình. Ta thể hiện một chút chiến lực cho ngươi, nhưng lại đổi lấy sự không tin tưởng. Thôi, chỉ bằng ta chả nói nữa. Tâm không quan tâm ngươi có tin hay không, trong lòng ta biết là được. Lâm Phàm nói, có cái quái gì mà buồn cười. Ngươi chưa từng thấy thiên kiêu sao? Những thiên kiêu đó, ai mà không chiến đấu vượt cấp chứ? Cổ thụ cười nói, đó là chuyện đương nhiên. Thiên kiêu có thể chiến đấu vượt cấp, nhưng bọn họ tu luyện tuyệt học đều là tuyệt học cổ xưa. Có người còn tu luyện tuyệt học thiên tôn chính thống. Loại tuyệt học kinh thiên động địa này quỷ khốc thần sầu, thường nhân há có thể so được. Vậy ngươi đã từng nghe đến Chấn Long Kinh chưa? Chấn Long Kinh? Là ngươi đang nhắc tới Chấn Long Kinh chấn áp Thiên Long tộc sao? Không sai. Vậy ngươi nói Chấn Long Kinh là loại tuyệt học gì? Lâm Phàm cũng chỉ là muốn hỏi xem cổ thụ có biết hay không. Đừng tưởng hắn tu luyện Chấn Long Kinh mà nghĩ sai. Thực ra hắn cũng không biết Chấn Long Kinh được xếp vào dạng tuyệt học gì. Dù sao thì trong mắt của hắn, Chấn Long Kinh rất lợi hại. Cổ thụ khiếp sợ nói, nếu như thực sự là Chấn Long Kinh chấn áp Thiên Long tộc, nó tuyệt đối là tuyệt học cấp thiên tôn. Dù sao đây cũng là tuyệt học chuyên dùng để chấn áp Thiên Long đó. Lâm Phàm, chúng ta là bạn bè. Ê, ngươi có thể cho ta xem Chấn Long Kinh không? Tất nhiên là ta không xem chùa đâu. Ta có thể đem thứ đổi cho ngươi, còn là thứ tốt đó. Cổ thụ đột nhiên dở giọng nịnh nọt. Lâm Phàm cười cười. Ai, muốn xem chỉ cần nói một tiếng là được rồi. Hà tất phải đổi trác cái gì. Huynh đệ thì không nói chuyện tiền bạc, ảnh hưởng đến tình cảm. Ta nói người phải nhớ đó. Dù sao ta đi ra ngoài cũng không lúc nào kè kè mang Chấn Long Kinh bên người được. Cổ thụ nghe lời của Lâm Phàm xong thì cảm động. Không ngờ đối phương nói sẽ cho nó xem Chấn Long Kinh. Chỉ bằng hành động như vậy, nó đã cảm giác bản thân chắc chắn không thể chiếm tiện nghi của Lâm Phàm được. Chờ một chút. Ngay sau đó, chỉ thấy thân hình của cổ thụ tỏa ra ánh sáng. Trên thân của nó hiện lên những đường hoa văn như kinh mạch. Một cái cành cây dài cỡ như cánh tay xuất hiện. Cành cây này tỏa ra ánh vàng lấp lánh. Trên cành có 9 cái lá. 9 đã là tối đa, cổ thụ nói. Đây là Lạc Thần Chi, là pháp bảo do bản thể ta ngưng tụ. 10.000 năm mới thành đó. Nó có thể quét sạch bất kỳ pháp bảo nào. Mỗi lần vung lên, nó có thể làm pháp bảo của đối phương suy yếu. Lúc cực hạn, nó có thể đánh tan pháp bảo. Là một vật rất mạnh đó. Lâm Phàm mừng thầm, hắn có thể cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ của Lạc Thần Chi tuyệt đối là một pháp bảo khó có được. Này, lúc trước người có nói từng cho người khác một cành khô, chắc không phải là giống như ta chứ? Lâm Phàm tỏ vẻ nghi ngờ, dù sao trước đó cũng nói tặng cho người khác một cành cây. Nếu như cành cây đó cũng giống như vậy thì không có thú vị cho lắm. Sao vậy? Chúng ta đang trao đổi mà. Tên đó là Ân Xin, ta thấy đáng thương mới cho hắn một cành cây khô để luyện khí thôi, làm sao tốt bằng cành của ngươi được. Lâm Phàm cười cười, nắm lấy Lạc Thần Chi vui sướng thu về. Thứ này là thứ tốt khi chiến đấu với người khác, có thể đánh rơi pháp bảo của đối phương. Nghe cho kỹ đây, ta nói chấn long kinh cho ngươi, ngươi phải nhớ đó. Lâm Phàm dặn dò, sau đó hắn không nhanh không chậm mà nói. Cổ thụ nghe rất tập trung. Qua chuyện này, Lâm Phàm nghĩ tới một biện pháp để làm giàu, mượn chấn long kinh, hắn có thể đi trao đổi tuyệt học với người khác. Hắn cũng không sợ người khác sẽ tu thành tuyệt học giống như đúc với hắn được, bởi vì hắn biết phàm nhân tu luyện không giống hắn được, hắn khác, hắn có hách. Chương 537. Sau một hồi, cổ thụ cảm thán. Quả nhiên là tuyệt học huyền diệu. Hỏi chấn áp được cả thiên long, lại cần khí của thiên long tu luyện. Ta xem ra, với tình trạng bây giờ, ta biết đi đâu để mà tìm khí thiên long đây. Thế nhưng cũng chưa chắc, đã từng có thiên long ngã xuống, máu đã thẩm thấu vào trong đất, nó cắm rễ chôn sâu, có lẽ nó có thể từ từ hấp thu tàn lưu của máu của thiên long ở trong đất. Nhưng như vậy rất khó. Đã từ lâu, rất lâu, bây giờ giống như đi đào bảo vậy. Lâm Phàm lúc này thu được bảo bối của cổ thụ, cảm giác kể cả bản thân mình không lấy được tẩy nghiệp kim hỏa cũng có thể coi như là một chuyến đi mỹ mãn. Con người thì phải biết thỏa mãn, chứ không nên quá tham lam, không nghĩ cái khác nữa, tiếp tục tu luyện. Thiên Long trưởng ấn có thể tăng cường chiến lực sau khi hắn tu luyện đến viên mãn. Toàn bộ chấn long kinh cũng chỉ còn lại hai tuyệt học. Đến lúc đó hắn tu luyện chấn long kinh đến đại viên mãn, uy thế sẽ không ai có thể nắm chắc nổi. Hệ thống nhắc nhở, khởi động bạo kích gấp 1.300 lần, độ thông thạo của thiên long đại trưởng ấn, cộng 13.000. Tập mãi mới thành quen, Lâm Phàm lúc này sẽ không vì vui sướng xuất hiện bạo kích với cấp số nhân lớn. Ngược lại, hắn còn rất bình thường không dao động. Từ khi đến thần võ giới, hách bạo kích đã quật khởi, tăng lên rất mạnh. Cổ thụ luôn luôn quan sát tình trạng tu luyện của Lâm Phàm. Nó chỉ thấy có ngón tay nào đó là một ký hiệu cao thâm, một con thiên long nhỏ quấn quanh thân hình của Lâm Phàm. Cổ thụ nhìn mà khiếp sợ. Ai, lực lượng này thật mạnh mẽ à. Nó tin những lời của Lâm Phàm nói, nhìn như là tu vi linh thần cảnh tầng 3, nhưng lại ẩn chứa lực lượng đáng sợ, có thể chấn áp kẻ địch vượt cấp. Một mầm non tốt như vậy, vậy mà lại không có người trông chừng, để một mình lăn lộn nguy hiểm như thế. Cũng may là tên tiểu tử này gặp mình thân thiện, ôn hòa nổi tiếng ở Thông Thiên Hải Vực, bằng không thì cũng không biết là sẽ gặp bao nhiêu đau khổ nữa. Thời gian thấm thoát trôi qua rất nhanh. Tuy rằng Lâm Phàm không đi đâu, thế nhưng hắn cũng không có cô đơn. Có cổ thụ ở bên cạnh là một cái máy nói làm nhạc. Cho dù là mình đang tu luyện, nó vẫn nói không ngừng nghỉ. May mà Lâm Phàm đã hình thành một thói quen tu luyện rồi. Cho dù có vô cùng ầm ĩ, hắn cũng không hề bị ảnh hưởng một tí nào. Hệ thống nhắc nhở, Thiên Long Đại Trưởng Ấn tăng cấp, khởi động bảo kích gấp 3.300 lần, cộng 33.000 điểm vạn năng. Thông suốt, đối với Lâm Phàm, đây chính là kết quả mà hắn đạt được sau mỗi một ngày nỗ lực. Giỏi đấy, lĩnh ngộ tuyệt học của ngươi lại tiến thêm một tầng nữa. Ngươi tu luyện thật nhanh, ta chưa bao giờ gặp kẻ nào có thiên phú như vậy cả. Kể cả những cường giả chân chính mà ta từng gặp cũng không thể bằng ngươi à. Lời cổ thụ nói đều là thật. Nó thực sự chưa từng gặp ai tu luyện một cách biến thái đến như vậy. Lâm Phàm làm sao có thể nói rằng là ông đây có hách. Ông có hách đó. Tất nhiên là ông đây tu luyện phải nhanh rồi. Một ngày ông tu luyện bằng người ta tu luyện mấy tháng, thậm chí mấy năm và cả mấy chục năm. Loại chênh lệch như vậy, mấy kẻ có thể theo được. Ngay vào lúc bọn họ đang nói chuyện, thì đột nhiên từ đằng xa, một tiếng nổ vang trời. Chỉ thấy trên đỉnh đầu vốn trống không, nay mây đen dày đặc, dường như đang muốn đè ép toàn bộ Thông Thiên Hải Vực. Uy thế muốn quét ngang cả thiên địa. Lâm Phàm chịu đựng uy thế này, trong lòng của hắn trùng xuống. Hắn bị áp chế, thậm chí có chút không cả thở nổi. Cổ thụ, có chuyện gì vậy? Không biết, để ta xem nào. Đến cả cổ thụ cũng bị uy thế này đè ép, cành lá rung lên xào xạc. Sau đó, rễ cây cắm sâu trong lòng đất bắt đầu bò đi, tản ra, phá vỡ mặt đất để quan sát tình hình. Không bao lâu sau, cổ thụ báo lại là có cường giả tới để tranh đoạt tẩy nghiệp kim hỏa. Xem ra chắc chắn là sẽ đánh một trận, có cơ hội rồi đó. Thế nhưng mà cẩn thận, vô cùng nguy hiểm. Người nếu như không muốn mạo hiểm thì tránh xa ra. Lâm Phàm trầm tư, khuôn mặt nghiêm túc. Tuy rằng thân thể của hắn đang bị uy thế này đè ép rất khó chịu, nhưng hắn không cam lòng. Ta muốn thử một lần. Lâm Phàm ánh mắt nhìn đăm đăm. Mộc huynh, ta đi. Ấy, khoan đã. Cổ thụ vội vàng gọi Lâm Phàm quay lại. Người bị ngu sao? Người cứ như vậy mà đi. Đừng nói là cướp được tẩy nghiệp kim hỏa không. Thậm chí còn chưa kịp nhìn đã bị họ đánh chết rồi. Để ta nhìn thay cho. Họ tạm thời còn đang bùng nổ thôi, chưa đến lúc kịch liệt. Một lát nữa ta sẽ giúp người che đậy hơi thở. Người nhắm cơ hội lấy tẩy nghiệp kim hỏa mang đi, nghe chưa? Như vậy cũng được. Lâm Phàm hít một hơi, lấy dũng khí. Nhát gan thì chết đói, to gan thì chết no. Hắn muốn thử một lần. Cho dù kết quả như thế nào thì cũng phải liều. Liều ăn nhiều. Nếu ngay cả thử cũng không dám thì thực sự lấy đâu ra cơ hội. Chỉ trong vòng độ nửa khắc, hai bên trao đổi với nhau. Chiến đấu ở đằng xa kia đã bắt đầu bùng nổ. Mây đen dày đặc bao trùm, bầu trời như bị bổ ra, đất rung núi chuyển, sấm chớp lập lòe. Cho dù đứng từ xa như vậy, Lâm Phàm cũng cảm nhận được hơi thở kinh khủng kia. Rốt cục, cường giả đến đây có uy thế tu vi đến như thế nào? Đây cũng chính là mục tiêu mà Lâm Phàm phấn đấu, nhưng chắc chắn chưa phải là điểm cuối. Bởi vì nếu như là hắn, hắn còn có thể đi xa hơn rất nhiều. Uầy, tiểu tử Lâm Phàm, không ngờ rằng đây lại là cường giả đạo cảnh tới đó. Ta thấy với năng lực của y, chưa chắc đã là đối thủ của người khổng lồ, nhưng có thể cho ngươi thêm nhiều thời gian. Mau đi đi, nhớ kỹ, phải nhất định cẩn thận, bọn họ đang chiến đấu ở đằng xa kia, đấy chính là cơ hội của ngươi đó. Cổ thụ thúc giục, từng điểm sáng ở trên người rơi xuống Lâm Phàm, che giấu đi hơi thở của hắn. Ngay cả uy thế làm cho Lâm Phàm nặng nề hình như cũng bị chặn lại. Lâm Phàm liền không hề do dự, co giò lao vun vút đi. Chương 538. Chỉ trong chớp mắt, Lâm Phàm đã biến mất không chút tăm tích. Ở đằng xa có một lão nhân đang dùng các loại pháp bảo kinh người bay quanh thân thể của mình để đối đầu với người khổng lồ. Người khổng lồ không có bất kỳ năng lực gì, gã chỉ đơn giản là ra quyền bằng man lực. Thế nhưng mỗi một quyền đánh ra thì đều xé trời rạch đất, hủy diệt thiên không. Lực hình thành tản ra khắp thông thiên hải vực, ngay cả mây đen vần vũ cũng bị xé ra một cái lỗ lớn. Lâm Phàm đi trên con đường tu luyện huyết khí và chân nguyên, thế nhưng phương thức chiến đấu thì vẫn là huyết khí. Nếu như so với người khổng lồ này thì như là kiến so với voi vậy. Đây đến chính cả Lâm Phàm cũng phải công nhận. Điều này không làm cho hắn cảm thấy tuyệt vọng, bởi vì hắn có niềm tin chắc chắn rằng sau này mình cũng sẽ phát triển mạnh lên như vậy. Trận chiến đấu quá kinh người. Lần đầu tiên Lâm Phàm nhìn thấy cách các cường giả chiến đấu chân chính. Không khí hủy diệt tràn ngập khắp nơi, quá đỗi mạnh mẽ. Cường giả đạo cảnh kia dùng hết thủ đoạn, trong một cái nhấc tay, đất trời tụ lại hình thành thiên địa dị tượng, vượt xa sức tưởng tượng của Lâm Phàm. Hắn không nấn ná, càng không tò mò. Hắn đang ngưng tụ thiên hỏa, nhìn xuyên qua căn cứ, phát hiện ở phía trước có ánh sáng của ngọn lửa đang ẩn giấu. Đây chắc chắn là tẩy nghiệp kim hỏa. Người khổng lồ và cường giả kia đang đánh nhau ở đằng xa. Xung quanh khu vực của bọn họ chiến đấu, hư không đã bị rách nát. Dòng nước chảy ngược, tất cả đều bị phá hủy. Có lẽ nếu như có ai dưới đạo cảnh mà tiến vào trong bầu không khí đó sẽ bị ép chết, chết tan xác. Lâm Phàm tăng tốc độ đến cực hạn, hắn hóa thành một đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt, hắn đã tiến vào khu vực người khổng lồ trông coi tẩy nghiệp kim hỏa. Hắn rất nhanh nhìn thấy ngọn lửa màu vàng kim đang cháy ở trên một cái đài đá. Là tẩy nghiệp kim hỏa sao? Lâm Phàm không hề nghĩ ngợi, nhanh chóng nhào tới mở miệng. Bụng đột nhiên hút vào, muốn hút ngọn tẩy nghiệp kim hỏa này. Chỉ trong khoảnh khắc hắn hút vào, hắn cảm giác được một nguồn năng lượng kinh người đang đấu đá trong cơ thể. Mạnh mẽ kìm nén, Lâm Phàm xoay người chạy trốn. Tẩy nghiệp kim hỏa biến mất, người khổng lồ như đã cảm nhận được, gã giống lên. Đối mặt với cường giả đạo cảnh đang quấn lấy mình, người khổng lồ vô cùng phẫn nộ, chém ra một quyền còn khủng khiếp hơn lúc trước. Cả không gian nửa bầu trời đều bị vỡ nát, nó giống như là một mặt kính rơi rụng. Khuôn mặt của cường giả kia nghiêm túc lại, lão mạnh mẽ ngăn cản, nhưng cũng khó mà ngăn được lực lượng mạnh như vậy. Pháp bảo quấn quanh thân, làm cho lão không ngừng chấn động, lão bị đẩy lôi. Lão nhíu mày, rốt cục là có chuyện gì xảy ra? Tại sao tên khổng lồ này lại trở nên điên dại như vậy? Ánh mắt của cường giả đạo cảnh đột nhiên lập lòe, bao trùm bốn phương tám hướng, xem xét tình huống. Thế nhưng lại phát hiện ngọn tẩy nghiệp kim hỏa đang từ từ tan biến. Trái tim của lão run rẩy, hay là có kẻ ngư ông đắc lợi ở đằng sau? Nhân lúc lão đang chiến đấu kịch liệt với người khổng lồ, kẻ đó đã lặng lẽ lấy đi tẩy nghiệp kim hỏa. Đáng chết, chưa ai có thể lợi dụng được lão. Lão không hành động, lão quan sát, lão bắt đầu tìm kiếm rốt cục là ai. Lão đang chờ người khổng lồ hành động. Người khổng lồ này rất quen thuộc với tẩy nghiệp kim hỏa. Rất nhanh, gã đã nhìn ra được bóng dáng của Lâm Phàm. Tuy rằng đã được cổ thụ che giấu hơi thở, nhưng năng lượng của tẩy nghiệp kim hỏa quá đặc biệt. Lúc Lâm Phàm còn chưa luyện hóa được nó, thì nó vẫn tản ra một hơi thở bức người, khiến cho người khổng lồ cảm nhận được. Người khổng lồ gào thét, âm thanh như sấm động bên tai, làm cho màng nhĩ của Lâm Phàm quặn lên đau đớn. Máu tươi từ tai chảy ra. Chỉ bằng âm thanh, gã đã tạo ra thương tổn cho Lâm Phàm. Nếu như không phải là huyết khí của Lâm Phàm hùng hậu, e rằng đã đủ để chấn vỡ cả màng tai. Người khổng lồ phát hiện Lâm Phàm vung nắm đấm, lực lượng kinh người bao phủ nắm đấm khổng lồ. Đối với Lâm Phàm, một quyền này không thể tránh. Kể cả nắm tay của người khổng lồ có đánh ở bên cạnh, nhưng chỉ bằng vào lực xung kích thì cũng đủ để đánh cho Lâm Phàm trọng thương. Mẹ nói chứ, đừng có xảy ra chuyện gì, đừng mà. Lâm Phàm kêu to. Cái bóng rất lớn bao phủ lấy Lâm Phàm. Tất cả những thứ trước mắt đã trở nên mù mịt. Lâm Phàm biết đó chính là do nắm tay của người khổng lồ phủ xuống. Hai chân của Lâm Phàm trùng xuống đến nỗi không thể chạy nổi. Dòng áp lực hung hăng nghiền xuống trên người. Lâm Phàm cảm giác như mình đang vác cả một quả núi vậy, nhúc nhích còn khó. Không lẽ mình phải chết sao? Trong đầu của Lâm Phàm lóe lên loại suy nghĩ này. Nhưng vào lúc này mặt đất bỗng nhiên nứt ra, nhánh cây xuất hiện quấn quanh người của Lâm Phàm. Trong nháy mắt, lôi tụt hắn xuống đất, biến mất khỏi đây. Vừa lúc một quyền hạ xuống, đánh dầm một cái kinh thiên động địa. Đất đai nứt toác, khí thế vô cùng kinh khủng quét khắp nơi, như là mạng nhện khuếch tán. Vô số cây cối bị nhổ tận gốc. Một quyền của người khổng lồ đánh ra một cái hố sâu thăm thẳm. Sóng gió động trời ở khắp lục địa xung quanh hải vực, tất cả hoàn toàn sôi trào. Thế nhưng Lâm Phàm đã được cổ thụ cứu. Đột nhiên một suy nghĩ lóe lên. Cổ thụ muốn làm hoàng tước thật sự hay sao? Chả có nhẽ. Ngay vào khi Lâm Phàm đang nghĩ như vậy thì có giọng nói truyền tới. Lâm Phàm, đã tới tay rồi thì đi đi, sau đó ta sẽ che chở cho ngươi. Nhớ kỹ, ngươi có một lão bạn già là Mộc Tinh ta, đừng có quên đó. Nghe thấy lời này, Lâm Phàm cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Mình đã nghĩ sai cho cổ thụ rồi, sao mình lại có suy nghĩ đê tiện như vậy chứ? Tuy rằng thần võ giới là nơi rất nguy hiểm, những kẻ gian hùng nhiều vô số, nhưng cũng có không ít những tình cảm chân thành. Vậy còn ngươi thì sao? Ta không sao, ta không chết được đâu. Cùng lắm cũng chỉ là làm lại từ đầu, mọc lên một mầm mới. Tên khổng lồ kia bình thường cũng hay dẫm đạp ta mà, ta cũng sẽ không nhịn nó nữa. Ta đã ngứa mắt nó từ lâu rồi. Ấy à, không ổn rồi, cường giả đạo cảnh cũng đã phát hiện ra. Mau đi đi tiểu tử, hãy nhớ lấy, ngươi có một người bạn già, chính là ta đó. Đi đi. Hết tập 62. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là Phàm Cục Xúc đã có được tài nghiệp kim hỏa, là cái ngọn lửa rất đặc biệt, không phải tự thân tu luyện ra mà nó là của trời. Cái thứ hai là có được pháp bảo của Mộc Tinh cho, và cái quan trọng nhất là có được một người bạn như Mộc Tinh. Thì chúng ta sẽ xem là liệu Lâm Phàm có chạy thoát khỏi được cường giả đạo cảnh và cả người khổng lồ kia không. Và sau khi có được ngọn lửa thì sẽ còn Cục Xúc và Bá Đạo như thế nào? Chúng ta sẽ chờ đợi những tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.